Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1344. Hắc thủ, Phượng Vẫn, doanh chính Thủy Hoàng Long Quyền, bá đạo mạnh mẽ, nhất là vị này Đại Tần Quốc chủ thể bên trong còn có bàng đại nhân tộc Đại Vận. Đối mặt Thủy Kỳ Lân như vậy lão bài hồng hoang đại năng. Trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Tổ Long cự trảo lộ ra, Phượng Tổ né tránh không kịp, xoẹt một tiếng, sau lưng liền bị Tổ Long móng vuốt kéo xuống tới mảng lớn máu thịt. Đau tiếu một tiếng, Phượng Tổ mỏ dài ác mổ vào trên cự trảo kia, nổ lên một quả kinh người lỗ máu. Vạn Long Đại Đế Thiên Công, mỗi một phiến long lân kẻ hở bên trong thả ra nhàn nhạt vân hà, Tổ Long thở một hơi thật dài, tản mát ra vân hà bên trong, vô số thần long sôi trào tung càng, hướng vị này Vạn Long chi tổ quỳ bái, vô cùng vô tận lực lượng bắt đầu gia trì ở trên người Tổ Long. Một cổ hạo đại long uy áp hà, thiên địa chấn động, nhật nguyệt tránh lui, cả người lóng lánh thiên địa chúa tể thần thánh quang mang. Tổ Long ở lại chơi cùng trời khung trên, không nhúc nhích, lại có một loại chư thiên nắm nhìn bằng nửa con mắt cường đại khí. Vạn Long Đại Đế Thiên Công, tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Tổ Long bản mệnh phương pháp, làm cho này thế gian điều thứ nhất Long. Tổ Long là hết thảy Long tộc ngọn nguồn, là Long chi đạo hóa thân. Cửa này Vạn Long Đại Đế Thiên Công chính là kích thích Tổ Long trong cơ thể Long đạo lực lượng chia khóa, một khi mở ra môn công pháp này, cũng liền có nghĩa là Tổ Long sắp tiến vào cường thịnh nhất trạng thái. Cảm nhận được đến thiên địa đem cơ hồ phải hóa thành thực chất Long uy, Phượng Tổ giơ thẳng lên trời thét dài, vô cùng vô tận, không đếm xuể đủ loại ngọn lửa từ trong hư không vọt tới. Đem Phượng Tổ đốt, đắm mình trong ngọn lửa, Phượng Tổ không chỉ không có phân nửa vẻ thống khổ, ngược lại khí tức bộc phát hùng hậu bàng bạc đứng lên. Tổ Long là Long chi đạo hóa thân, mà Phượng Tổ đồng dạng cũng là Phượng Hoàng chi đạo hóa thân. Phượng Hoàng bất diệt chân công, Phượng Hoàng bất tử, dục hỏa trọng sinh, bị đủ loại ngọn lửa đốt cháy. Phượng Tổ dần dần biến thành một bãi tro bụi, mà ở này tro bụi bên trong, một cổ so với trước càng thêm khổng lồ kinh khủng sinh cơ. Cũng trong cùng một lúc nở rộ, đồng thời mở ra chính mình tối cường lực lượng, Tổ Long cùng Phượng Tổ đối chọi gay gắt, Long ngâm Phượng Minh âm thanh đem trọn cái Vạn Long quật cũng bao trùm. Không có sử dụng bất kỳ đạo pháp thần thông. Này hai vị kinh khủng thần thú chính là đang dùng chính mình khổng lồ có lực thân thể tiến hành dã man mà bạo lực công kích. Sắc bén long chảo không ngừng lôi xé hạ trên người Phượng Tổ ra thịt, mà Phượng Tổ mỏ dài cùng có lực hai cánh cũng xốc hết lên rồi Tổ Long mảng lớn long lân cùng với một cái long mục. Ung ung, thân thể ngã xuống đất, toàn bộ thanh long đảo bởi vì Phượng Tổ rơi xuống mà chia năm xẻ bảy biến thành đá vụn. Về mặt sức mạnh, Phượng Tổ cuối cùng là hơi kém cùng Tổ Long một nước. Bị Tổ Long một đòn mạnh mẽ vẫy đuôi trực tiếp từ trên trời rút đi xuống. Há mồm nôn ra một đoàn vẫn còn ở thiêu đốt huyết dịch. Phượng Tổ hít sâu một hơi, trong cơ thể một cổ khổng lồ sinh cơ chảy ra, cực nhanh chữa trị thương thế hắn. Bầu trời trên chỉ sót lại một cái mắt rồng Tổ Long, ánh mắt hấp động, ánh mắt xuyên thấu qua Phượng Tổ thân thể, thấy được trong cơ thể hắn kia một đóa cháy hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Trên long chảo lặng lẽ xuất hiện một quả hiện đầy quỷ bí ma văn tối đen đồng đinh. Tổ Long trong mắt tàn khốc chợt lóe, cong ngón búng ra, trong tay đồng đinh chợt vèo một tiếng, hóa thành một luồng cực nhỏ hắc mang hướng Phượng Tổ bắn tới. Chính lấy trong cơ thể bất diệt sinh viêm bạt trừ thương thế Phượng Tổ, dốc dám một trận sợ đến vỡ mật cảnh giác báo trước. Hai cánh rung lên định né tránh, nhưng là tổ long bắn ra này cái đồng đinh quả thực quá gọi hồn độc. Phượng tổ nhận ra được có cái gì không đúng muốn tránh lui thời điểm. Này căn đồng đinh đã bắn tới trước mặt hắn. Phốc một tiếng, đồng đinh trực tiếp không vào phượng tổ trong cơ thể. Sắc mặt đột nhiên trở nên hết thảy xanh đen. Phượng tổ rên lên một tiếng. Số lớn màu đen ma đạo văn tự từ hắn phe cánh trung bò ra ngoài. Tựa như đáng sợ sâu trùng đưa hắn quấn chặt lại đứng lên. Tổ long, ngươi, cảm nhận được trong cơ thể bất diệt sinh viêm bị cái viên này quỷ dị đồng đinh sống sờ sờ đà. Diệt, phượng tổ muốn rách cả mí mắt. Này cổ đồng đóng đinh lực lượng, ma khí xâm xâm, tuyệt đối không thể là tổ long thủ đoạn. Đánh ra đồng đinh sau đó, tổ long hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên người thần thánh quang mang chợt lóe lên, đem trên tay lưu lại ma khí hoàn toàn lau đi. Phượng tổ bị đồng đinh chế trụ sau đó, tổ long như gió đánh tới trước mặt, không chút do dự chính là một đòn thần long giơ vuốt. Thủ phát phốc suy, nóng bỏng máu tươi văng khắp nơi lên, rơi vào trên người tổ long, trên người long lân đều bị cháy ra từng viên màu đen hố nhỏ. Phượng tổ ngạc nhiên cúi đầu nhìn mình ngực, tổ long móng nhọn sống sờ sờ xuyên thấu thân thể của hắn. Đưa hắn tim bắt lại đi ra. Phượng, cách đó không xa, cùng doanh chính dây dưa Thủy Kỳ Lân cũng nhìn thấy màn này. Vẻ mặt chấn động, mặt đầy không thể tin cùng với bi thương xác, chậm rãi rút về chính mình móng vuốt. Tổ long mặt vô biểu tình nhìn trước mắt phượng tổ bởi vì mất đi tim mà dần dần biến thành xám trắng. Thân thể là một tôn đỉnh cấp kim tiên, hơn nữa còn là lấy sinh mệnh lực sở trường phượng hoàng thần thú. Phượng tổ vốn không nên bởi vì tim mất mà lúc đó vẫn lạc. Nhưng bởi vì cái viên này quỷ bí đồng đinh nguyên nhân, hắn mất đi có thể không ngừng dục hỏa trọng sinh, cung cấp vô hạn sinh mệnh lực bất diệt sinh viêm, đồng thời coi như hỗn độn tam linh đứng đầu. Tổ long nắm giữ cưỡng ép câu nệ cùng nguyên lực lượng pháp môn. Hài lòng nhìn trên lòng bàn tay tròn trịa như châu nguyên phượng chi tâm. Tổ long nứt ra miệng to, lại một cái đem phượng tổ tim trực tiếp nuốt xuống. Mà mất đi tim phượng tổ, thân thể của hắn là dần dần trở nên tái nhợt yếu ớt. Trong mắt thần thái cũng hoàn toàn biến mất. Lã chã, phun ra một đạo hơi thở, đem trước mặt phượng tổ di thân thể thổi tan. Tổ long nhìn chăm chú cái này cùng hắn từ hồng hoang bắt đầu ngay tại không ngừng tranh đấu đối thủ. Hóa thành vừa đụng phiêu tán bụi bậm, hoàn toàn biến mất. Phượng tổ vẫn lạc, một bên Thủy Kỳ Lân trong mắt cũng lộ ra một vệt chuẩn bi thương vẻ. Kỳ Lân, ta người giữa thù oán không lớn, ngươi nếu chịu chính mình giao ra lực lượng, bản tổ có thể tha cho ngươi một mạng. Nuốt ăn rồi phượng tổ tim, bây giờ tổ long mỗi một phiến lân giáp giữa cũng hướng ra phía ngoài toát ra chói mắt hồng quang. Cao giọng hét lớn, vị này vạn long chi tổ tựa hồ là không muốn cùng Thủy Kỳ Lân giao thủ, mà là hy vọng hắn có thể đủ chính mình giao ra hỗn nguyên chi linh lực lượng tới. Tổ long, ngươi nghĩ tam linh quy nhất, cái này tính toán không khỏi cũng đã có quá tốt, đã biết hôm nay chính mình nhất định là ở kiếp, nạn chạy. Thủy Kỳ Lân ngược lại buông ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tổ long. Tổ long, ngươi vì lấy được tam linh lực, cấu kết ma tổ, chuyện này, các thánh nhân sớm muộn sẽ phát hiện, đến thời điểm, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ so với chúng ta thảm hại hơn. Trên người phượng tổ những thứ kia quỷ bí ma văn, Thủy Kỳ Lân nhìn chân thiết, kia nhất định là tổ long hạ hắc thủ, mà thế gian có thể liền phượng tổ cũng trói buộc áp chế lực lượng. Ngoại trừ ma tổ bên ngoài, Thủy Kỳ Lân căn bản không nghĩ tới người thứ hai. Nghe Thủy Kỳ Lân mà nói, tổ long sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Là, vì có thể 100% chế trụ phượng tổ cùng Thủy Kỳ Lân. lấy được tam linh lực, hắn quả thật đón nhận ma tổ nhất phương lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.